Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 961. Không có so sánh nghiền ép. Rốt cục, Vệ Tử Thanh mở miệng. German, rốt cục gặp mặt. German sắc mặt vẫn như cũ dữ tợn. Nhưng câu nói này, giống như lập tức khơi gợi lên hắn lửa giận trong lòng đồng dạng. Nói cho ta biết, ta bộ hạ đâu? Long kỵ sĩ, German chưa từng có để vào mắt, nhưng tương tự, hắn cũng không thể không cảnh giác. Mặc dù mình rất phẫn nộ, nhưng tuyệt đối không có đến bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu tình trạng. Người trước mắt này rất thần bí, từ mình phái người muốn trừ hết hắn, lại lập tức toàn bộ thần bí biến mất. Thậm chí ngay cả mình đắc ý nhất U Linh tiểu đội vậy đã mất đi. Đây tuyệt đối không thể khinh thường. Vệ Tử Thanh cười cười, không nói gì, hư thủ vung lên, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng không kém tại German âm trầm hắc vụ. Lập tức chung quanh hắn, lập tức xuất hiện 10 đạo thân ảnh màu đen, bọn họ thấy không rõ diện mạo, bao phủ tại hắc vụ bên trong. Thế nhưng là mỗi người trong tay đều nắm lấy có chừng dài mấy mét liêm đao vũ khí. Tốt âm trầm, thật là khủng khiếp, thật là thần bí. Ta ra giác, khi nhìn đến 10 người này thời điểm, German trên mặt âm trầm càng tăng lên. Đối 10 tùy tung tử thần giống nói. Đáng chết, các ngươi cũng dám phản bội ta, còn không trở lại cho ta. Có thể coi là hắn tại làm sao hô. Hắn nguyên bản đắc ý nhất ra giác, lại cũng không nhúc nhích. Chỉ là tĩnh tĩnh hư nổi giữa không trung, thủ hộ lấy Vệ Tử Thanh. Đây là có chuyện gì? Người đến cùng đối bọn họ làm cái gì? German hướng phía Vệ Tử Thanh gầm thét. Trước mắt 10 cái ra giác mình đều có chút thấy không rõ. Không chỉ là bọn họ không nghe mình ra lệnh, càng quan trọng là, hắn giống như phát hiện, bọn họ trở nên cường đại rất nhiều. Mà xác thực cũng là như thế. Mặc dù chỉ là một ngày thời gian, thế nhưng là trong ngày này, 10 tùy tung tử thần vậy thu tập được mấy ngàn quỷ hồn. Cái thế giới này là hắc ám, chiến hỏa không ngừng, từ không thiếu hụt cái này chút, tại tăng thêm bọn họ đều đã bước lên quỷ tu. Bất quá ngắn ngủi một ngày, bọn họ tu vi đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Điểm ấy, từ bọn họ trên thân xương mù màu đen mức độ đậm đặc đó có thể thấy được. Bọn họ, so cái này German, vậy chẳng yếu đi đâu. Chính như ngươi thấy đồng dạng, bọn họ đã là chúng ta. Vệ Tử Thanh nhún vai, có chút vô tội nhìn xem German. Nghe nói như thế, German rốt cục nhịn không được, ngửa mặt lên trời gầm thét bắt đầu. Ta muốn giết ngươi. Thần bí tiếng cổ tinh linh từ German trong miệng trầm thấp nhưng lại cấp tốc niệm động lấy. Bốn phía hắc vụ phun trào, tại tinh linh ngữ hoàn thành trong nháy mắt, phanh một tiếng, hình thành hỏa diễm, hư không hỏa diễm tán loạn lấy. Hình thành một cái sen lẫn, tụ tại một chỗ, bạo tạc hình thành một cái sông thiên hỏa cầu. Khói đen, hỏa cầu tràn ngập, xếp tóc bị cái này cực nóng khí lãng sông thiên dơ lên. Hắn hung ác nham hiểm nhìn xem Vệ Tử Thanh, phát ra băng lãnh tiếng nói. Chết, lập tức, cái này kinh khủng hỏa cầu, hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh bắn tới. Nhìn xem bay tới hỏa cầu, Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên có chút quái dị. Đây chính là German lực lượng, thực lực cũng không tệ, không sai biệt lắm là hợp thể tả hữu phát ra một kích toàn lực. Thế nhưng là tốc độ này, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên có chút minh bạch, tại nguyên tắc bên trong, vì cái gì Iragan một cái vừa mới trở thành long kỵ sĩ tồn tại, cũng có thể giết German. Loại tốc độ này, đặt ở hoa hạ tiên hiệp trong thế giới, không, chỉ cần là cao võ trong thế giới. Ngay cả một cái tiểu hắn tốt mấy cảnh giới đều không đả thương được. Lại càng không cần phải nói. Làm bị thương mình. Xem ra, cái này sụp đổ. Chỉ nói là phi long tấn cấp. Đã thực lực mức độ lớn tăng lên. Thế nhưng là so với hiện tại mình. Cái này tăng lên. Còn là chưa đủ vi lự a. Nguyên bản vẫn là rất chờ mong cái này đức toa tồn tại. Chỉ ít tại Vệ Tử Thanh coi là bên trong. Một cái có thể được xưng là boss, mặc dù chỉ là thứ hai, nhưng cũng là boss. chí ít thực lực cũng có thể để cho mình để mắt. Nhưng là bây giờ, có chút thất vọng mà bắt đầu đối mặt hướng phía mình bay tới hỏa cầu. Vệ Tử Thanh vậy bất động, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, thật giống như bị hỏa cầu này dọa sợ, đã mất đi năng lực hành động đồng dạng. Nguyên lai, cũng bất quá là một cái công tử bột, cũng không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Ở giữa rời ra giác, German nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là khinh thường thần sắc. Nguyên bản còn lấy vì người này người rất lợi hại, nhưng là bây giờ phản ứng này xem ra, quả thực là lãng phí mình thời gian. Hắn giống như đã có thể thấy được trước mắt người này trong nháy mắt bị thiêu đốt hóa thành cho tàn đồng dạng, trên mặt lành lạnh tiếu dung đã càng lúc càng lớn. Nhưng rất nhanh, hắn tiếu dung lập tức liền cứng ngắc. Làm sao có thể? Hắn phát ra không thể tin kinh hô. Chỉ gặp hắn hỏa cầu tại khoảng cách Vệ Tử Thanh bất quá chỉ có không đến nửa mét khoảng cách, vậy mà tại cũng vô pháp tới gần một điểm. Phanh, hỏa cầu bạo tác, hóa thành thiêu đốt hỏa diễm hỏa vũ. Trong ngọn lửa, Vệ Tử Thanh gương mặt bị chiếu sáng điệp điệp sinh huy, nhưng nụ cười trên mặt lại làm cho German tựa như thẳng đọa cửu u. Cái này sao có thể? German phát ra không thể tin thanh âm. Hắn làm sao có được cường đại như vậy ma pháp? Còn có, mình rõ ràng không nhìn thấy hắn niệm tiếng cổ tinh linh. Hắn sao có thể ngăn trở mình công kích? Thậm chí, mình ngay cả hắn là thế nào chống cự hỏa cầu đều thấy không rõ. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi, vẫn là quá yếu. Vệ Tử Thanh lắc đầu, khắp khuôn mặt là nhàn nhạt hơi cười. Nhưng German lại rõ ràng phát hiện, tại hắn hơi cười bên trong tràn đầy không kiên nhẫn thần sắc. Ta đang nghĩ, nếu là giết ngươi, Gabbard Rix hội sẽ không đích thân xuất thủ đâu. Cái gì? Xét ngẩn ra, hắn lời này có ý tứ gì? Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Chỉ gặp cái kia Vệ Tử Thanh xoay người, hướng phía bên người 10 cái Razak thản nhiên nói. Đi thôi, thôn phệ hắn, các ngươi tu vi hẳn là có thể tăng vọt. Ha ha ha, thôn phệ ta, ngươi cảm thấy này một đám phế vật có thể thôn phệ ta. Ngươi cảm thấy, chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. German đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn tiếu dung ngay tại một lần cứng ngắc lên. Hắn con ngươi co rút nhanh lấy, chấn kinh, hoảng sợ, không thể tin, tuyệt vọng, vô số thần sắc tại cái kia một trương dữ tợn trên mặt không ngừng biến hóa. Chỉ gặp cái kia 10 cái Razak siêu lấy hắn xông lại đây. Bọn họ xuyên qua tầng mây, tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến cái nào sợ chính là mình cũng chỉ có thể bổ bắt được một điểm vết tích. Trong nháy mắt, bọn họ liền đã đi tới điểu hình mây đen bên người. Từ trên xuống dưới, đối diện gặp nhau, giơ lên trong tay cái kia quỷ dị liêm đao vũ khí. Cùng hắn u linh chạm vào nhau mà bắt đầu mãnh liệt va chạm, trong tay liêm đao dễ như trở bàn tay cắt chém tới cái kia điểu hình u linh. U linh phát ra một trận kêu thảm, trong nháy mắt sụp đổ, hóa vì sương mù màu đen. Nhưng những sương mù này lại trực tiếp bị cái kia quỷ dị liêm đao cho hấp thu. Không, đã mất đi tọa kỵ xét cuống quýt muốn ổn định thân hình, càng là muốn phản kích. Thế nhưng là hắn động tác quá chậm, 10 cái Razak quấn quýt lấy nhau, thật giống như biến thành 10 đạo quang mang đồng dạng trực tiếp xuyên qua xét thân thể. Cái kia tử thần liêm đao tựa như biến thành từng cái ma xà đồng dạng, mỗi một lần xuyên qua xét thân thể liền thôn phệ một bộ điểm xét hắc vụ. Thân hình hắn càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhỏ gầy. Tương phản, 10 cái Razak tốc độ liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn. Đây là một trận không có so sánh nghiền ép. Đi thôi. Vệ Tử Thanh không có đi nhìn xem hết thảy, khống chế cái này si phây, bay đến Bloom bên người thản nhiên nói. Lập tức cũng không quay đầu lại hướng phía Úa Tần mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.